යෝධපුඤ්ඤංච පාපංච උභෝසංගං උපච්චගා අශෝකං විරජං සුද්ධං තමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං. Herein he who has transcended both good and bad, and the tithe as well, who is sorrowless, stainless, and pure, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 412. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi, ta gọi bà La Môn.